Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nắm sát thành phấn. Quý công tử ngẩn ra, lúc này, nguyên bản đã hôn mê Mã Quân Võ, sâu kín tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy một bên Lý Mục, lớn tiếng mà nói, đại nhân, cẩn thận, hắn, là cao thủ, nói. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chính là Thái Bạch huyện lệnh. Quý công tử rốt cuộc minh bạch được. Lý Mục rất nghiêm túc gật gật đầu. Đúng đấy, trong miệng ngươi vậy con kiến bò sát. Nguyên lai chính là ngươi. Quý công tử biểu tình trên mặt hơi có không tự nhiên, nhưng rất nhanh cười gằn. Vậy thì như thế nào? Lý Mục xem quý công tử một chút, sau đó quét một vòng xung quanh hắn mấy cái hồ bằng cẩu hữu, nói, cũng không muốn làm sao, chỉ là muốn đem bọn ngươi treo đánh một trận mà thôi. Nói, hắn đi tới Mã Quân Võ bên người, thôi cung qua khí, lấy ra thuốc kim sang cùng một ít uống thuốc chữa thương, cho Mã Quân Võ ăn vào, sau đó lại đi nhìn mấy cái trọng thương hôn mê binh về. Lúc này, bé trai Thư Đồng Thanh Phong, thở hồng hộc mang theo y quán bên trong đại phu chạy đến. Đại nhân, cầm đầu đại phu chính là ngày ấy ở thần nông bang tổng đà trong hang đá vì là Lý Mục trị liệu. Chúng tên người trung niên, vừa nhìn thấy Lý Mục, nhất thời lộ ra vẻ sùng bái, mang theo học đồ hướng về Lý Mục hành lễ. Lý Mục vung vung tay, cứu người trước, đồng thời. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân truyền đến. Nhưng là chủ bộ Phùng Nguyên Tinh cưỡi chiến mã, mang theo 400 mặc áo giáp, cầm binh khí tinh nhuệ binh vệ chạy đến. Bé gái Thư Đồng chạy ở nhất đằng trước, chạy như bay, như là ăn dã lương thực một ngày lớn lên dạng, càng là chạy so với chiến mã còn nhanh hơn. Gương mặt ung dung, thật xa liền kêu la om sòm. Nhanh, chính là mấy cái cuồng đồ, đều cho ta vây, không muốn thả chạy một cái. Công tử nhà ta hôm nay muốn đại khai sát giới. Ha ha ha ha, Lý Mục nhất thời không nói bưng bít đầu chán. Cái này ngốc bức, vào lúc này, xung quanh vây xem những người đi đường. Cũng rốt cục truyền miệng, nhận ra Lý Mục thân phận. Bái kiến Thanh Thiên đại lão gia, Lý Mục đại nhân. Ào ào ào quỳ đầy đất, trải qua trước một người một ngựa lật tung thần nông bang tổng đà. Cứu ra rất nhiều chịu khổ người vô tội, phía sau lại ở huyện Nha mở ra công đường, để Phùng Nguyên Tinh xét duyệt oan án, quét qua Thái Bạch huyện Nha hư hỏng lại trị bầu không khí phía sau. Trong khoảng thời gian này, Lý Mục cảm giác chính hắn tựa hồ không có làm chuyện gì. Thế nhưng hắn đang bình thường thị trấn các bình dân bên trong danh tiếng cùng uy vọng. Nhưng là như mặt trời ban trưa, tốt tới cực điểm, vây lên, Phùng Nguyên Tinh nhảy xuống chiến mã, vung tay lên, 400 binh vệ ào ào ào đem quý công tử đám người. Đều vây lại, trường thương nhắm ngay này một nhóm giang hồ lãng tử, Lý Mục cười hì hì nói, như thế nào? Còn không đàng hoàng quỳ xuống hát chinh phục. Quý công tử khinh bỉ nhìn lướt qua chung quanh binh vệ, nói, chỉ bằng những này gà đất chó xanh một dạng rác rưởi. Lý Mục lung lay đầu, nói, không, bằng cái này. Hắn quơ quơ nắm đấm. Tuổi trẻ quý công tử ngẩn ra, lập tức lạnh bắt đầu rơi, nói, ha ha, mặc dù không biết Huyết Nguyệt Ma Quân vậy ma đầu tại sao muốn khiêu chiến ngươi? Nhưng chỉ bằng ngươi, một cái liền khí cũng không có cửa mở ra, khắp toàn thân không có một chút nào khí cảm giác rưởi. Lý Mục cũng không tức giận, rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, đúng đấy, chỉ bằng ta tên rác rưởi này, các ngươi ai đi tới? Quý công tử khinh thường cười gằn, ra tay đối phó ngươi phế vật như vậy. Ô uế ta ở trên giang hồ tiếng tăm, bên cạnh một người tuổi còn trẻ giang hồ lãng tử bước nhanh đi. Ra, hoạt động cánh tay, then chốt cột sống bên trong phát sinh bùm bùm bạo động một dạng âm thanh. Một nguồn sức mạnh vô hình khuếch tán, coi như là không biết võ đạo phổ thông bần dân, cũng nhìn ra được, này người trẻ tuổi lãng tử là một cái mở ra khí khổng hợp khí cảnh cao thủ. Cái gọi là Thái Bạch huyện lệnh, thì ra là vậy một cái ngớ ngẩn mặt hàng. Ta tới giáo ngươi biết, chân chính cao thủ giang hồ mạnh như thế nào. Tuổi trẻ lãng tử khinh bỉ mà cười lớn, nhưng mà, lời còn chưa dứt, oanh, một tiếng vang trầm thấp, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia tuổi trẻ giang hồ lãng tử liền ở tại chỗ biến mất rồi. Lý Mục bàn tay vẫn duy trì một cái phiến đi ra tư thế, mà theo hắn lòng bàn tay phương hướng, đại khái mười mấy mét ở ngoài, một tòa trên tường đất, xuất hiện một cái hình người lõm động, bụi mù tràn ngập, một trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Ngươi, đánh lén, vô liêm sỉ, thanh âm đứt quãng từ tường đất hình người ao hãm phía sau truyền ra. Thì nhìn cái kia tuổi trẻ giang hồ lãng tử máu me đầy mặt từ lõm trong động lộ ra một cái đầu. Chỉ vào Lý Mục, không cam lòng nói rồi nửa câu. Sau đó ngất đi, ngã xuống tường đất phía sau. Lý Mục vẩy vẩy bàn tay. Đánh lén em gái ngươi à. Ta còn tưởng rằng là cái gì không phải cao thủ đây. Kết quả như thế rác rưởi, lãng phí thời gian của ta. Muốn là thật phát lực, đã sớm một cái tát đánh bể được không? Đánh chết bọn họ, truy bình nổ bọn họ, đưa bọn họ đè xuống đất ma sát. Tiểu ngốc bức Minh Nguyệt hưng phấn giơ nắm đấm cuồng hô. Một bộ bạo lực điên cuồng bộ dạng, nơi nào có thể đem hàng này cùng âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dễ đẩy ngã đẹp manh tiểu la. Lị hình tượng liên hệ với nhau. Bé trai thư đồng Thanh Phong nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở đồng thời, hắn nghi ngờ trong lòng. Công tử biến hóa trên người, làm sao như thế lớn? Tựa hồ cùng trước đây đã tuyệt nhiên bất đồng, như là đổi một cái người như thế. Quý công tử con ngươi thu nhỏ lại, mấy cái vẽ đường cho hươu chạy giang hồ lãng tử. Vào lúc này, cũng không cười được, đại nhân uy vũ. Thanh thiên đại lão gia thần uy, tinh nhuệ binh vệ cùng chung quanh vây xem các bình dân. Thấy cảnh này, nhất thời đều hưng phấn hoan hô. Lý Mục đối với Thái Bạch huyện thành ảnh hưởng cùng thay đổi. Ở vô thanh vô tức bên trong trương hiện ra thành quả. Mà một tát này, cùng với một tát này đại biểu thái độ, thì lại càng là để từng cái Thái Bạch huyện thành con dân đều cảm giác được phấn chấn. Đó là một loại trước đây chưa bao giờ có cảm giác tự hào. Hoa, đại ca ca thật là lợi hại. Bé gái hưng phấn đập đỏ tay nhỏ. Tuổi trẻ tuyệt đẹp thiếu phụ cùng dâu quai nón cương xoa hán tử lẫn nhau đối diện. Đều thấy được cũng vậy trong mắt hiếu kỳ. Một cái căn bản cũng không có mở ra khí khổng. Không có nắm giữ nội khí lực lượng thiếu niên. Dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy sức mạnh. Còn có ai? Lý Mục trên bản chất cũng là một người đến điên. Ở trong bầu không khí như vậy, hai tay hắn chống nạnh, nhìn quý công tử một nhóm người hô to. Quý công tử liếc mắt ra hiệu, lượng ra hỏa, bất quá là một nhóm người man lực mà thôi. Nhìn ngươi làm sao chống đỡ đao kiếm. Hai cái giang hồ lãng tử đi ra, hướng về Lý Mục áp sát, một người rút ra bên hông lợi kiếm. Một người khác chính là tay cầm một thanh sắc bén loan đao. Hai người kia bên ngoài thân hơi có kỳ dị hào quang lấp lóe, hiển nhiên đều là hợp khí cảnh võ giả. Binh khí trong tay lạnh lẽo âm trầm, lập lòe thấm người hàn quang, bị nội khí sở kích, bắn ra từng tia từng sợi tia sáng. Hiển nhiên nếu so với trước kia thần nông bang trảm thiên đao từ trí chờ tứ đại kim cường hãn rất nhiều, ha ha, Lý Thiếu, ngài nói đi, có muốn hay không để lại người sống? Cầm trong tay loan đao tuổi trẻ lãng tử khóe miệng khẽ mím môi. Mang theo tà ác cười, quý công tử Lý Băng trên mặt cũng là hiện ra tàn nhẫn vẻ. Nói, dù sao cũng là đế quốc quan chức, rời đi hắn một con cánh tay là được. Ha ha, yên tâm ra tay, trời sập xuống, ta chịu trách nhiệm. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía vậy tuyệt mỹ thiếu phụ, nói, ngươi nhìn, đây cũng là bởi vì ngươi không đi theo ta. Dùm lên sự tình, mở to hai mắt nhìn cho rõ, tiểu nương tử ngươi nếu như tự do phóng khoáng đi nữa. Nói không chắc một lúc, này cái ngớ ngẩn huyện làm kết cục, chính là ngươi trượng phu cùng con gái ngươi tấm gương nha. Xèo, vèo, giữa trường bóng người lấp lóe, hai cái giang hồ lãng tử đồng thời ra tay, bóng người như chim bay như thế mau lẹ, tốc độ nhanh tới cực điểm, ánh kiếm như mưa, ánh đao như điện, trong nháy mắt, đầy trời ánh đao bóng kiếm tăng vọt, như tật phong mưa rào như thế hướng về Lý Mục bao phủ xuống đi. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Mục giống như là cuồng phong mưa rào cơn sóng thần đại dương trên một lá bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh lật chìm ngập thuyền nhỏ như thế, hầu như khó thoát vận rủi. Đại nhân cẩn thận, Mã Quân Võ không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Công tử truy bạo nổ đầu của bọn họ, tiểu bạo lực điên cuồng ngốc bức Minh Nguyệt cũng đang hoan hô. Xung quanh vây xem những người đi đường bên trong, nhìn thấy như vậy mạo hiểm vạn phần một màn, cũng là lo lắng tiếng kinh hô như nước thủy triều. Âm âm, hai tiếng vang trầm, đầy trời ánh đao bóng kiếm nháy mắt biến mất. Xa xa trên tường đất, lần thứ hai có thêm hai cái có hình người lõm động. Lý Mục tay vẫn duy trì giơ lên phiến ra tư thế, mà nói đúng nhưng là nhiều hơn một chuôi loan đao một thanh trường kiếm. Chính là vậy hai cái giang hồ lãng tử binh khí, nhưng là mới vừa trong nháy mắt đó, ở ngàn vạn ánh đao bóng kiếm bên trong, hắn hoàn thành đập bay đối thủ cùng cướp giật binh khí hai bước. Mà trên căn bản không có ai nhìn rõ ràng tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Rác rưởi, vẫn là rác rưởi, không đỡ nổi một đòn. Lý Mục hết sức chưa hết hứng địa thở dài. Ai, từng cái châu bò thổi thượng thiên, khả năng chém gió hù chết người. Kết quả một cái có thể đánh cũng không có. Hắn tay trái tay phải đều nắm ở loan đao cùng trường kiếm, cổ tay hơi run lên. Bong bong thúy minh bên trong, này hai cái thượng hảo tinh cương chế tạo lợi khí, giống như là đất nặn thổ điêu như thế. Một tấc gãy vỡ ra, sau đó năm ngón tay hơi dùng sức, chuôi đao cùng chuôi kiếm liền hóa thành đoạn sắt thép phấn. Từ đầu ngón tay của hắn bên trong lướt xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.